Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viễn Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viễn Linh. Phần 5. Hồi thứ 9. Quần Anh Băng. Tiểu cô chẳng kịp nghĩ ngợi điều gì, vùng thoát khỏi bàn tay cứng như thép nguội của đối phương, phi thân qua khỏi cầu đá. Quay lại nhìn, trước mặt cậu bé là một gã đại hán, tuổi trạc tứ tuần, mình vận áo xanh, lưng dắt đoàn đao, trên vai phải phất với lá cờ nhỏ, cằm bệnh mặt vuông. Tuy tiểu cô chưa có kinh nghiệm giang hồ, nhưng cũng đoán gã thuộc về một trong những môn phái nào đó ở Trung Nguyên. Gã đại hán thấy thân pháp của thằng nhóc con nhanh nhẹn khác thường, liền trố cặp mắt ếch ra nhìn sướng một hồi rồi nói: "Ờ, tiểu tử, xem người cũng có công lực hơn người đó chứ. Để xem Mỹ có thoát khỏi tay đệ lục trong thập bát chấp trưởng là hán không cho biết chứ." Cùng lúc, bọn thuộc hạ của gã đều vận võ phục, từ trong cổng vòng dinh túa ra khoảng mấy chục tên bao vây cậu bé. Tiểu cô đứng thẳng người, dõng dạc cất tiếng hỏi: "Các ngươi là ai? Từ đâu đến? Tại sao làm loạn ở chỗ này? Các ngươi có biết đây là giang sơn của ai không?" Gã đại hán vòng tay trước ngực, ngửa mặt lên cất tiếng cười lanh lảnh: "Tiểu tử, ngươi còn con nít chưa ráo máu đầu nên chẳng biết điều gì cả. Ta chỉ sợ nói đến oai danh của vị chúa vương gia ấy ra, tiểu tử ngươi sẽ kinh hoàng mà khóc rẽ. Nhưng ta cũng chẳng hẹp hòi gì mà không nói cho rõ ràng. Giang sơn của tù trưởng bộ lạc Nùng Thanh Sấn đã nằm gọn trong tay của bọn ta hơn 3 tháng rồi." Vừa nghe đến đó, tiểu cô kinh hoàng thất đảm, trong lòng cậu xúc động bồi hồi: "Trời, có thể như thế được sao? Cả một bộ lạc hùng mãnh như vậy lại bị chiếm đoạt một cách dễ dàng. Bọn người này là ai mà lại có đủ bản lãnh khuất phục lực lượng dũng mãnh của bộ lạc ta như vậy chứ?" Nghĩ vậy, tiểu cô không nén được sự hồi hộp trong lòng, bèn run giọng hỏi: "Vậy xin các hạ cho biết, hiện giờ vợ chồng, con cái của người tù trưởng ấy ở đâu? Cả một lực lượng cao thủ cũng như bọn chúng dân của ông ấy ra sao rồi?" Gã đại hán cất thêm một tràng cười ngạo nghễ: "Nghe mi hỏi, ta lại liên tưởng đến giọng lưỡi của một vị cao nhân tiền bối nào đó đang hạch sách bọn ta đó. Thôi cũng được, để ta nói cho mà nghe. Tù trưởng Nùng Thanh Sấn đã bị giết chết rồi, còn Trần phu nhân thì bị giam nơi lãnh cung vì chẳng chịu thành thân với chúa công ta. Riêng bọn thuộc hạ tù trưởng thì chúng ta đã thừa lệnh chúa công triệt phá hết võ công của chúng, bắt chúng làm phu làm thợ xây dựng lâu đài thành lũy cho bọn ta." Tiểu cô sững sờ ngơ ngẩn, cậu bé còn đang bàng hoàng thì gã đại hán lại thét bọn thủ hạ: "Chúng bay mau bắt thằng nhóc ấy lại cho ta." Lập tức liền 20 tên nhào tới, chúng cứ ngỡ rằng sẽ chụp cậu bé như chụp một con ngóe. Như chiếc pháo bông, tiểu cô vọt mình bay qua đầu bọn chúng một cách dễ dàng. Đám thuộc hạ tức giận rút binh khí ra bao vây tiểu cô vào giữa. Cậu bé cũng lần tay qua vai rút thanh đoản kiếm. Tiểu cô dùng tay trái cầm bao kiếm gạt liền mấy ngọn giáo đâm tới, tay phải nắm đốc kiếm rút xoạt ra. Cậu bắt đầu thi triển các tuyệt chiêu mà Bạch Hạc thiền sư đã truyền thụ. Tuy công lực chưa được thâm hậu, song các thế kiếm chân truyền vốn là của lão tiền bối Hoành Sơn kiếm khách đã làm điêu đứng mấy mươi tên thuộc hạ của gã đại hán. Đệ lục thập bát chấp trưởng là hắn vẫn đứng ngoài vòng đấu. Lúc đầu gã có vẻ thờ ơ, nhưng sau khi thấy đường kiếm điêu luyện của thằng nhóc, gã không khỏi gật gù khen ngợi. Gã nghĩ thầm: "Tiểu tử đây chắc là tiên đồng mắc họa, ông là ta hãy thu phục hắn, dâng cho chúa công trọng dụng về sau." Nghĩ đoạn, gã làm như thản nhiên, cứ để cho đám thủ hạ bị cậu bé đánh cho liền xiềng. Tiểu cô vũ lộng bao kiếm, trông chẳng khác nào rồng bay phượng múa. Bọn địch thủ đông dường đó mà chẳng biết làm gì để hại cho được cậu. Chỉ trong vài đường kiếm, 9-10 ngọn giáo đã bị đứt tiện, có tới hàng chục tên bị thương rên la ỏm tỏi. Tuy đã giành được thế thượng phong, nhưng tiểu cô không khỏi lấy làm lo lắng trong lòng. Cậu biết sức mình không phải là địch thủ của bọn người tự xưng là môn phái võ đăng. Đến như vị tù trưởng là nghĩa phụ của cậu và vợ người là Trần Tiểu Phụng phu nhân, kẻ thì bị chúng sát hại, người thì bị giam hãm nơi lãnh cung. Với trình độ võ công của cậu thì làm sao có thể chiến thắng nổi bọn người mạnh bạo kia. Vừa đánh với bọn thủ hạ, tiểu cô vừa lo lắng nghĩ trăm mối bên lòng nên suýt nữa thì vong mạng với một lưỡi đoạn đao. Nhưng tiểu cô đã đỡ gạt kịp thời, cậu lại vận nội lực đưa ra một loạt chiêu pháp rất tuyệt diệu. Bọn địch thủ lại bị giạt ra, lớp bị thương hơn nữa, lớp bị văng mất binh khí. Tiểu cô toan tính trong lòng: "Không thể nào nghĩ kế gì hơn, chỉ bằng ta giả vờ như bị tiên đồng mắc họa, chịu khuất phục bọn chúng để dễ bề đột nhập, xem xét tình hình rồi hạ hồi lo liệu tiếp. Chứ nếu ra mặt chống lại bọn chúng, chưa chắc gì đã thắng nổi bọn ma đầu này. Và lại cho đến bao giờ mới được gặp mặt hiền mẫu với hiền tỷ của ta?" Tiểu cô tạm thời thỏa mãn như vậy nên dồn lực đánh bật bọn thủ hạ của gã đại hán ra một phía, mới tra kiếm vào vỏ, phi thẳng đến trước mặt đệ lục chấp trưởng thập bát la hán, điềm đạm nói: "Này các hạ, dầu muốn dầu không gì, tại hạ cũng đã bị đọa xuống đây. Tại hạ cứ ngỡ là sẽ đấu nhau với tù trưởng Nùng Thanh Sấn, nhưng không ngờ ông ta đã chết rồi thì thôi. Vậy bây giờ tại hạ cùng các hạ giao đấu chơi chừng vài chục hiệp, Nếu tại hạ thua, tại hạ hứa sẽ làm thân trâu ngựa suốt thời gian bị đọa dưới trần. Còn nếu các hạ... Gã đại hán nghe vậy cất tiếng cười khoái trá. Tiên đồng bị đọa xuống trần gian, ngươi nói thế làm ta nghe khoái chí vô cùng. Bọn thủ hạ của ta đã bị ngươi đánh cho te tua, điều đó ta chẳng hề câu chấp. Ta đồng ý với điều kiện của ngươi vừa nói. Nếu qua hai chục hiệp ta thua ngươi, ta hứa sẽ làm đầy tớ cho ngươi suốt đời. Thôi, bây giờ ta chấp ngươi ra chiêu trước. Nào, bắt đầu đi. Tiểu cô hai tay nắm chặt thanh đoản kiếm, nghiêng mình thi lễ. Không dám, mời các hạ chỉ giáo. Đừng có khiêm tốn vô ích, ta nhường cho ngươi tấn công ba hiệp đầu đó. Tiểu cô chợt nghĩ, ta mà đánh ra các chiêu thức thuộc bí pháp của phái Côn Luân tất sẽ bại lộ ngay, bởi vì nghĩa phụ của ta là đệ tử của Nam Hải Thần Ngư. Trước khi người bị sát hại, làm sao khỏi sử dụng các tuyệt chiêu mà sư phụ của ngươi đã truyền dạy cho. Chỉ bằng để đảm bảo hành tung, cứ thi triển các đường kiếm của bá phụ Bạch Hạc Thiền Sư là tốt nhất. Nghĩ vậy, tiểu cô vận khí để cương, bắt đầu thi triển bí pháp Kim Cang Chiêu Hồn Kiếm Ảnh, một bí pháp cực kỳ lợi hại mà viên cận tướng của một của lão thần Vương Đại Nguyên Soái Lý Thường Kiệt đã từng sử dụng một cách thần diệu để thâu tóm thần phục ba châu thành tại đất Trung Nguyên. Bí pháp Kim Cang Chiêu Hồn Kiếm Ảnh xuất xứ từ vị kỳ nhân An Nam Cái Thế, sau truyền lại cho Hoành Xuân Kiếm Khách, mà vị kiếm khách ấy chính là sư phụ của Bạch Hạc Thiền Sư. Qua 6 tháng lĩnh hội, chưa được gọi là thần sầu quỷ khốc, nhưng với sự thông minh mẫn cán của tiểu cô, đường kiếm tuyệt vời ấy cũng đủ làm cho đám thủ hạ và gã đại hán phải giật mình kinh hãi. Thế đường kiếm quá ư lợi hại của tên đồng, gã đại hán quả thật chẳng dám khinh thường nữa. Gã vận dụng thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn để lần tránh mũi kiếm tài tình kia. Chỉ một sơ hở trong đường tơ kẽ tóc có thể mất mạng như chơi. Gã tập trung tinh thần, lặng người thoái lui liên tục, mồ hôi lạnh toát ra. Gã cảm thấy thời gian của ba hiệp đầu kéo dài kinh khủng. Nhưng gã cũng yên tâm hơn khi thấy rõ địch thủ không cố tình bức tử. Kinh nghiệm giang hồ cho phép gã nhận xét là những chiêu thức của cậu bé tiên đồng này đưa ra có ý biểu diễn hơn là quyết lòng sát thương. Gã cố gắng né tránh mà không khỏi thầm khen ngợi, nhất định là phải chiêu nạp vị tiên đồng này tiến cử cho chúa công mới được. Nghĩ vậy, đợi cho xong ba hiệp đầu, gã đại hán bắn mình vọt lên, rút đoạn đao thét lớn: "Này tiểu huynh đệ, ta có lời khen nhà ngươi tuổi nhỏ tài cao, công lực nhà ngươi cũng không phải là hạng tầm thường. Bây giờ ta bắt đầu động thủ đây, hãy cẩn thận." Nói xong, gã vụt xuống một đường đao hết sức dũng mãnh, tiểu cô tràn mình qua một bên. Gã đại hán lộn người, vừa trụ chân xuống đất, vội nhún mình vọt lên. Hoành đao đỡ ngang lưỡi kiếm của địch thủ vừa xẻ đến. Chỉ nghe choang một tiếng, tiểu cô thoái lui lại nửa bước, tê chồn cánh tay. Gã đại hán tấn tới liền, một đao một kiếm bắt đầu va chạm với nhau liên tục. Bỗng mọi người thấy rõ cậu bé gồng thật mạnh, đưa lưỡi kiếm lên đỡ lấy lưỡi đao từ trên chém xuống. Nghe một tiếng chát thật to như sét đánh, gã đại hán vận kinh lực đè lưỡi đoạn đao xuống thấp. Trong khi đó, tiểu cô nghiến chặt hai hàm răng, vận công đưa cánh tay trái đang cầm bao kiếm lên phụ sức vào lưỡi kiếm gồng thật mạnh, không để cho lưỡi đao đè thêm xuống nữa. Giờ khắc này, hai bên toàn dùng nội công để khống chế lẫn nhau. Bọn thủ hạ hồi hộp, dương mắt há hốc mồm nhìn không chớp. Tiểu cô hạ lưỡi kiếm lùi mình về mất mấy phân. Ai cũng ngỡ rằng cậu bé đã đuối sức, nhưng không. Trong khi đó, cậu đề khí thét lên một tiếng, vận hết sức bình sinh đẩy mạnh về phía địch thủ, đồng thời bắn lộn người về phía sau hơn ba bộ. Nhìn thân pháp tuyệt vời ấy, bọn thủ hạ không khỏi buột miệng vỗ tay khen ngợi rối rít. Gã đại hán trong lòng rất mến phục tài nghệ của tiên đồng từ nãy giờ. Gã nghĩ, đúng là chỉ tiên đồng bị đọa mới có công lực và chiêu thức xuất phàm như vậy. Hắn còn nhỏ tuổi mà ta chế ngự quá khó khăn nữa là chúa công ta mà thâu dùng được hắn, chắc người cũng vui mừng khôn tả xiết. Đây đúng là một thần đồng rất có triển vọng trong tương lai, còn có khi hơn đời Tam Quốc Lưu Huyền Đức đang Triệu Tử Long nữa là khác. Mai này thâu tóm được An Nam, công tiến cử của ta đâu phải là nhỏ. Gã còn đang nghĩ ngợi miên man, chợt thấy tiểu cô đút đoàn kiếm vào vỏ, cung tay lễ phép nói: "Tại hạ là Lưu Văn, xin ra mắt đại nhân." Gã đại hán đang tính dùng kế gì để thâu nạp tiên đồng, chợt nghe những lời nói và cung cách thủ lễ khiêm nhường của cậu, gã liền vất đoàn đao chạy vội đến, nắm tay tiểu cô ân cần nói: "Hảo ý, hảo ý, xin tiểu hiệp bình thân cho. Nếu chúa công của bản chức nhìn thấy Lưu tiểu hiệp, chắc chắn người sẽ đem lòng yêu mến ngay thôi. Vậy nhân đây mời Lưu tiểu hiệp quá bùa vào quán trạch để chúng ta đàm đạo." Nói rồi gã ra lệnh cho đám thủ hạ gom góp binh khí văng gãy tứ tung, băng bó cho mấy tên bị tiểu cô đánh lúc nãy. Xong xuôi, gã cùng tiểu cô thong thả đi vào cổng thành dinh. Sau khi thét bọn thủ hạ dọn tiệc thiết đãi tiên đồng, gã đại hán tiếp tiểu cô như một vị thượng khách. Cho dầu tiểu cô khước từ cách mấy đi chăng nữa, gã cũng nài ép cậu uống cho được một chén rượu đầy. Gã mở giọng thân tình: "Lưu tiểu hiệp, hãy cùng bản chức cạn chén rượu này để đánh dấu cuộc truy ngộ hôm nay. Tại hạ là Lỗ Biển, đệ lục thập bát chấp trưởng La Hán của Đại Bang Hội Quần Anh Bang." Tiểu cô nghiêng mình: "Xin hân hạnh được quen biết đại nhân." Trong bữa tiệc, gã họ Lỗ thân tình thám hỏi về gia thế của tiểu cô. Bình sinh tiểu cô vốn là người trung hậu thật thà, song lẽ trong trường hợp đối diện với kẻ thù bất cổng đái thiên đang ở trước mặt, nếu dại ruột phơi bày gan ruột của mình ra thì nào phải là kẻ thức thời. Nghĩ vậy tiểu cô đành phải nói thắc đi, cậu bảo mình tên thật là Lưu Văn, quê ở Giang Nam, học đạo nơi non cao, vì phạm vào nội quy môn luật nên mới bị sư phụ phạt đày vào tận vùng giao châu hiểm trở này. Nay chẳng biết nương tựa vào đâu nên nhờ đại nhân đây tiến cử, ngày sau làm nên công trạng thề chẳng dám quên ơn. Gã đại hán cảm thấy hào hứng nên uống liên tục, trong khi đó tiểu cô chỉ dùng một chén rượu. Cậu vốn biết rằng phàm ở đời hễ tiểu nhập thì ngôn xuất, cậu khôn ngoan lợi dụng tình thân thiện của gã liền tìm hiểu nội tình. Thì ra kẻ mà gã đại hán họ Lỗ tôn xưng là chúa công chẳng qua trước kia nguyên là phó trưởng môn nhân phái võ đang bên Trung Nguyên. Lão kết bè lập đảng muốn giành ngôi trưởng môn nhân rồi phát triển thêm binh mã cho thật hùng mạnh, có manh tâm cắt cứ cả vùng Trung Nguyên, xoán ngôi nhà Tống để trị vì thiên hạ, hoặc giả nếu có thất bại thì cắt cứ một vùng nhỏ làm lãnh địa riêng. Nhưng giấc mộng quyền vương bá chủ mới manh nha liền bị đánh đổ, thiên bất dung gian. Lão bị trục xuất ra khỏi môn phái võ đăng cùng với hơn 1.000 thủ hạ đồng đảng, đi đến đâu lão cũng bị các đại môn phái đương thời chẳng những tuyệt tình giao hảo mà lại còn xua đuổi như xua đuổi tà ma hay là ghẻ hủi. Cuối cùng lão liên kết với những tên ma đầu trong giới võ lâm, rồi thâu nạp thêm những toán cường sơn đạo tặc. Thời gian sau này lão liên lạc được với người bảo đệ ở vùng Giang Tây tên là Quách Nhị, biệt hiệu Song Câu Truy Thủ, hiện làm thủ lĩnh Giang Tây Tiêu Cục. Đã có em ruột giúp sức, lão ma đầu như hổ mọc thêm cánh, lão cố ý tìm chọn một vùng giang sơn để làm cứ địa lâu dài. Trong dịp áp tải một món hàng từ vùng Giao Châu đi Mông Cổ, Song Câu Truy Thủ đã chú ý đến vùng nội phủ Giang Sơn bộ lạc Thổ Thần Thông. Ý thấy nơi đây đất đai trổ phú, lại là vùng giao địa lưỡng quốc, địa thế hiểm trở, có thể làm căn cứ cho một đạo quân hùng mạnh. Y liền bàn cùng lão đại ma đầu quyết tâm đem toàn lực đánh chiếm giang sơn của tù trưởng Nùng Then Sấn. Dưới trướng của lão có hàng mấy chục đại cao thủ cùng những tay mưu sĩ có khác nào Lương Sơn Bạc Sơ kia. Lão lập mưu điệu hổ ly sơn, dụ người tù trưởng họ Nùng ra khỏi nội phủ rồi bao vây sát hại, sau đó chiếm cứ cả giang sơn Thổ Thần Thông dễ như trở bàn tay. Gã đại hán nọ kể hết mọi sự cho tiểu cô nghe rồi dường như quá phấn chấn, gã cười to. Hiện thời tình hình ở Thăng Long đang lúc rối loạn, triều đình nhà Lý suy vi bế tắc, nhà vua đã già yếu nhưng chỉ có một mụn con gái còn thơ, chẳng có người nối ngôi trị vì thiên hạ, bọn gian thần lăm le tiếm vị. Chúa công ta muốn thừa cơ hội này đem quân thôn tính Giao Châu, lấy xong Đại Việt, vơ vét hết quân lương tiền của, lại quay về Trung Nguyên trừng phạt Tống triều, lên ngôi thiên tử. Lúc đó ta sẽ làm thái thú An Nam. Ngày mai đây võ ngựa chúng ta sẽ san bằng Thăng Long thành bình địa. Tiểu cô nghe kể đã cố nuốt lấy căm hận, sau lại nghe những lời nói khoác lác của gã họ Lỗ, cậu lại càng uất hận nghiến răng, muốn rút ngay đoạn kiếm cho gã một nhát cho rồi. Song tiểu cô lại nghĩ làm như vậy đã chẳng được ích lợi gì, lại còn chuốc lấy hậu quả khó lường trước được. Vì thế tiểu cô nắm chặt hai bàn tay, cúi đầu gục mặt xuống, nấc lên mấy tiếng, uất khí ngập lòng. Gã đại hán đang dương dương tự đắc, bỗng thấy tiểu cô gục đầu xuống bàn, vội hỏi: Lưu tiểu hiệp làm sao vậy? Tiểu cô thoáng giật mình hoảng hốt, nhưng nhờ nhanh trí vờ như say rượu: Tiểu nhân say quá, xin lỗi tướng quân niệm tình tha thứ. Gã đại hán bảo tả hữu đưa cậu sang phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tiểu cô chứng kiến một cảnh tượng đau lòng, từng đoàn người bị xiềng xích lê từng bước kéo nhau về hướng núi đá ở phía sau nội phủ, bên cạnh họ là những tay cao thủ cưỡi ngựa cầm roi ra, mặt mày hung ác, thỉnh thoảng nghe tiếng roi rít lên quật vào thân thể tiểu tụy. Một người ngã quỵ kéo theo hàng loạt người khuỵu xuống, lập tức hàng loạt ngọn roi ra phủ lên những hình người còn da bọc xương như mưa bấc, tiếng than vãn rên xiết không khỏi làm chạnh lòng cậu. Khi nhận ra đám tù nhân bị đày đọa ấy là những cao thủ thuộc hạ trung tín của nghĩa phụ mình, cậu uất hận tính rút kiếm ra một mất một còn với bọn người đàn áp dã man. Chợt cậu khựng lại vì giọng gã đại hán phía sau lưng: Lưu tiểu hiệp, đây là bộ phận đi đục đá núi để xây thêm dinh lũy, còn nhiều bộ phận khác như rèn đúc binh khí, sản xuất lương thực, riêng phụ nữ và trẻ con thì làm các việc thủ công như ươm tơ dệt lụa, may tướng phục quân phục. Chúa công chúng ta đã lo liệu trước sau, củng cố thêm lực lượng, dự phòng quân lương. Xưa ở Lương Sơn Bạc có tiểu cái Tống Giang quy tụ trên 100 anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, chỉ huy hàng mấy vạn lâu la, dựng cờ đại nghĩa, thay trời hành đạo. Này Quách đại tiên sinh là một bậc cái thế võ lâm, dưới trướng có trên 200 cao thủ, sẽ là những hổ tướng uy dũng vô thường. Trước sau gì chúng ta cũng làm nên nghiệp lớn. Đối với giang hồ, Quách lão tiền bối sẽ làm bá chủ võ lâm, còn với bàn dân thiên hạ, người sẽ ở ngôi thiên tử trị vì. Tiểu cô rướn cổ nuốt hận vào lòng, gã đại hán họ Lỗ ngỡ rằng cậu bé đang thèm khát cái miếng đỉnh chung mà gã đã vẽ ra trước mắt. Tiểu cô lanh ý hỏi cho qua chuyện. Nhưng khi tiểu cái chết đi, Tống Giang lên kế vị, sau này thúc cả thiên hạ. Còn ở đây, nếu Quách lão tiền bối có mệnh hệ gì thì chắc là đại nhân thay thế chứ. Gã đại hán lắc đầu. Không được đâu, người như Quách lão tiên sinh, võ công hầu như trùm thiên hạ, mưu mô xuất quỷ nhập thần, làm sao chết yếu như họ Tiêu Đằng. Mà dẫu cho có bề nào thì đã có Song Câu truy thủ Quách nhị đại vương, sau đó còn có cả đệ nhất chấp trưởng Thập Bát La Hán, Trịnh Bằng Thống tiên sinh. Còn như ta thì thuộc vào hàng cận tướng, có đâu lại dám phạm thượng như vậy. Tiểu cô chỉ cười nhạt mà chẳng nói gì. Ba hồi trống vang lên nơi tiền sảnh, gã đệ lục chấp trưởng Thập Bát La Hán Lỗ Biển dẫn tiểu cô vào ra mắt chúa công. Nơi đây tiểu cô thấy rất nhiều cao thủ giang hồ trong lốt áo quan viên võ tướng, chính như họ Lỗ hôm nay cũng diện giáp bào khôi trụ như những người kia, tất cả sắp theo hàng ngũ phẩm trật, chẳng khác nào bá quan văn võ của một triều đình. Giáp đại sảnh hiện nay đã khác xa 6 tháng trước. Những hàng cột đúc to lớn chạm trổ như con rồng quấn quanh, được sơn phết vàng son trông càng thêm rực rỡ. Màn trướng toàn bằng nhung gấm lụa là, chiếc ghế bọc giá hổ khi xưa đặt trên bục cao nay được thay bằng chiếc ngai vàng đỏ ối. Dưới chân ngai, tấm thảm gấm xanh thêu hoa văn trải dài ngay giữa gian nội điện. Một hồi khánh bạc vừa dứt, chợt có tiếng hô lanh lảnh: "Chúa công giá lâm!" Mọi người nhất loạt quỳ xuống tung hô: "Chúa công vạn tuế, vạn vạn tuế!" Hai gã đại hán cầm giáo theo phò một lão già râu tóc bạc phơ, gương mặt lão trông thật hồng hào phương phi tuấn tú. Lão vận hoàng bào uy nghi đường bệ, chẳng khác nào một vị hoàng đế thực thụ. Tiểu cô liếc trộm nghĩ thầm: "Ôi chao, một ông già hình dung quắc thước như vậy lại là một đại ma đầu trong giới võ lâm sao? Đúng là diện Phật tâm xả." Lão già họ Quách thong thả ngồi lên ngai vàng, lão khoát tay cất giọng tựa như chuông đồng: "Cô ra miễn lễ, chư vị hãy bình thân." Đợi cho mọi người an vị xong, lão Quách nói: "Hôm nay chúng ta bàn cách thu phục Tháp Vân Sơn. Chư vị ai có cao kiến gì hãy nói cho cô ra cùng chư huynh đệ ở đây được tỏ tường." Một tay cao thủ vận áo thủng xanh, đầu đội mão vải, mắt lươn mũi tẹt bước ra cúi đầu thi lễ. Khi y nói, bộ râu cá chốt vành lên vành xuống, trông thật là khôi hài. "Khởi tấu chúa công, theo như chỗ ngu mô được biết thì trại chủ Tháp Vân Sơn Thiết Côn đại lực sĩ Tư Mã Long là một tay hảo hớn bá nhân nan địch. Tuy vậy muốn thu phục sơn trại ấy cũng chả khó khăn gì. Trước tiên ta nên mời tên chủ trại ấy đến đây phó hội. Chúa công nên hậu đãi rồi dùng lời thuyết phục, một mặt cho người dò la hiện tình nội bộ của hắn. Nếu hắn nghe lời quy thuận thời thôi, nhược bằng nghịch ý bọn hạ thần sẽ ra tay hạ độc thì cũng chưa muộn màng gì." Lỗ Biển cũng góp lời: "Bẩm chúa công, lời của Lưu Tá Hiền huynh nói có lý lắm. Nhân hắn đến dự phó hội, chúng ta cũng nên phô trương thanh thế uy lực của mình cho hắn khiếp đảm kinh hồn, tất là hắn sẽ thần phục mà thôi." Lão Quách ngồi trên ngôi đưa tay đỡ lấy chòm râu bạc, cười gật gù: "Lời của nhị vị rất hợp ý lão cô ra." Nói rồi sai Tả Hữu mang nghiên bút đến, lão đích thân thảo lá thư gửi chủ trại Tháp Vân Sơn. Nét bút thật sắc sảo, chẳng khác nào rồng bay phượng múa. Thư rằng: "Kính gửi chủ trại Tháp Vân Sơn, Thiết Côn đại lực sĩ Tư Mã Long bằng hữu tưởng lắm. Lão mỗ cùng 200 huynh đệ ở đất Trung Nguyên đã tụ nghĩa thề sống chết có nhau, quyết tâm làm nên nghiệp lớn. Nay chọn lấy giang sơn của bộ lạc Thổ Thần Thông làm căn cứ địa để lo việc dài lâu. Lão mỗ đã từng nghe danh Thiết Côn đại lực sĩ là một trang anh hùng hào hớn mới đem lòng hoài vọng, mong một ngày hội ngộ cùng với nhau. Vậy lão mỗ chạy thiếp này kính mời Tư Mã bằng hữu đúng ngày rằm tháng này đến bản doanh lão mỗ uống chén rượu nhạt, bàn chuyện giang hồ võ lâm kim cổ. Nay tái bút, bang chủ quần anh bang Quách đại." Lời văn thì gọn gàng khiêm tốn, song ý tưởng lại sâu sắc khôn cùng, quả là tay đại ma đầu trí xảo vô song. Lão Quách nói: "Việc này cô ra nhắm ngoài Lưu Hiền đệ ra, chẳng có ai có thể cáng đáng chu toàn, vậy Lưu Hiền đệ làm sứ giả được chứ?" "Bẩm chúa công, Lưu mỗ xin lĩnh mệnh." Sau đó mọi người cùng bàn tiếp việc thu phục Tháp Vân Sơn. Lão Quách còn đang chọn lựa người để giao cho việc thám thính sơn trại đó, bỗng thấy một thiếu niên dung mạo khôi ngô tuấn tú bước ra thưa: "Bẩm lão tiền bối, tiểu bối đã có dịp lọt vào sơn trại của Tháp Vân Sơn, nên nội tình bên trong sào huyệt của bọn sơn tặc ấy tiểu bối thông suốt tường tận." Lão Quách chưa kịp ngạc nhiên thì Lỗ Biển đã đỡ lời: "Bẩm chúa công, hạ thần chưa giới thiệu người trẻ tuổi này, vì chúa công còn đang bận thiết triều. Đây là Lưu Văn Tiểu Hiệp, quê ở Giang Nam, hạ thần đất thâu nạp, nay xin tiến cử cho chúa công để dùng làm tùy tướng." Lão Quách mỉm cười nói: "Được, nhưng công tử đây còn quá nhỏ, e rằng..." "Dạ bẩm chúa công, hạ thần đã có dịp thừa tại cùng Lưu Tiểu Hiệp mấy chiêu, quả đúng là thần đồng có khác, còn hơn hẳn Triệu Vân ở Trường Sơn thời Tam Quốc nữa đó." "Tốt lắm, đã có Lỗ Biển tướng quân tiến cử thì cô ra còn lo ngại việc gì. Này, Lưu Tiểu Hiệp chưa có công trạng gì, tạm xung vào đội túc vệ cai quản vùng nội phủ. Với chức phó vệ úy có được chăng? Đợi khi lấy xong Tháp Vân Sơn, tùy theo mức công trạng mà thăng thưởng tiếp. Như Lưu phó vệ nói, tình hình Tháp Vân Sơn ra sao, xin cứ tự nhiên trình bày ra đây, luôn tiện cho mọi người cùng biết. Tiểu cô bước đến quỳ lại tạ ơn. Cậu lĩnh lệnh bài xong liền xin một mảnh lụa và nghiên bút. Cậu vẽ địa đồ Tháp Vân Sơn và cách bố phòng của bọn Sơn Tặc. Mỗi điểm đều có chú thích rành mạch rõ ràng. Nét vẽ đã đẹp, nét chữ lại càng đẹp hơn. Mọi người xem thấy đều suýt xoa khen ngợi. Lão đại ma đầu họ Quách nhìn sướng tiểu cô một hồi, lão nghĩ: ai chà, tên tiểu tử này ở đâu lại lọt vào đây? Xem tướng mạo hắn nhất định chẳng phải là hạng phàm nhân. Chẳng biết hắn lọt vào đây có mục đích gì chăng? Bèn gọi Lỗ Biệt đến gần hỏi nhỏ mấy câu. Gã đại hán họ Lỗ không hề giấu giếm điều gì, liền trình bày lại sự việc ngày hôm qua. Từ lúc con hạc trắng từ trên trời hạ xuống, gã thấy rõ ràng một vị Bồ Tát đưa cậu bé xuống trên nền cầu đá, rồi cho thần hạc bay tuốt trên mây mất dạng. Gã không quên kể luôn về võ công điêu luyện của cậu, trình độ như gã cũng khó thắng. Nghe Lỗ Biển nói, lão Quách lại liên tưởng đến chuyện phong thần trong thời nhà Thương, lão thốt: ồ, có lẽ trời Phật đã cố giúp lão cô gia làm nên nghiệp lớn, mới cho tiên đồng xuống phò trợ đây chăng? Xưa tiết nhân quý được trời sai xuống giúp nước, mà hôn quân chẳng biết liệu dùng, đến nỗi bao phen lần đận, thật là ngu muội. Nay Lỗ tướng quân tiến cử thần đồng, mai đây lập nhiều công trạng, công ấy thật chẳng phải nhỏ đâu. Nói rồi bèn sai người đo may gấm bảo khôi giáp bạc cho tiểu cô, lại đem 100 lượng vàng cùng gấm vóc lụa lạ thường cho Lỗ Biển tướng quân. Tiểu cô nghiêm nhiên trở thành phó vệ úy Lưu Văn, được cấp một biệt dinh và hơn 500 binh mã. Ngay tối hôm đó, phó vệ úy nhỏ tuổi họ Lưu mở tiệc lớn tại tư dinh để đãi Lỗ Biển tướng quân cùng mấy chục bạn đồng liêu. Những tay ma đầu trong giới võ lâm Trung Nguyên đã tề tựu đông đủ. Tiểu cô giả vờ lễ phép ân cần mời mọc từng người. Cậu thất kinh khi chợt nghĩ: với mấy trăm tay cao thủ thượng thừa ma quỷ này, đến như nhị vị lão tổ Nam Hải Thần Ngự và Độc Cô Khất Cái chắc gì đã địch lại. Huống chi nghĩa phụ ta, làm sao thoát khỏi nanh vuốt lũ chó sói này được? Nếu ta không lập kế trá hàng, làm sao lọt vào chốn này đang cứu nghĩa mẫu và nghĩa tỷ của ta? Trong lòng thì nghĩ vậy, còn ngoài mặt tiểu cô lúc nào cũng hớn hở nụ cười tươi mắt trên môi. Tuy đám quần ma lòng lang dạ thú mưu đồ sự nghiệp trái với đạo nghĩa ở đời, nhưng mỗi khi có thêm người nhập bọn, bọn chúng lại càng vui mừng phấn khởi. Song lẽ cũng không phải là không có người ganh tị với địa vị của tiểu cô, chẳng qua là chúng thấy cậu còn quá nhỏ, không biết tài trí cỡ nào mà chúa công lại đem lòng mến mộ quá như vậy. Rượu được vài tuần, ai nấy không ít thì nhiều cũng bị thần men chinh phục. Hơn nữa, hơi men làm tính khí con người dễ biểu lộ nỗi niềm tâm địa khác với lúc bình thường. Cũng chính vì vậy mà trong đám thực khách có kẻ lên tiếng: nghe nói phó vệ úy tuổi nhỏ tài cao, vậy tiền đây xin Lưu tiểu hiệp biểu diễn võ công cho bọn tài hạ được hân hạnh chiêm ngưỡng vậy. Đúng đó, nếu có thực tài, xin phó vệ úy đừng có ngại ngùng gì cả. Tiểu cô nghe giọng khách khí như vậy, bèn vòng tay thi lễ một loạt, rồi khiêm tốn nói: kính thưa chư vị tiên sinh, cái tiểu nhân này chẳng dám múa rìu qua mắt thở đâu. Chư vị trình độ võ công đã vào hạng thường thừa, chỉ e mấy miếng võ vụn của tiểu nhân làm rối mắt chư vị đó thôi. Một người mặc áo đạo bào, đầu chít khăn tía, đôi mắt diều hâu, hai lưỡng quyển nhô cao, ba chòm râu đen dài thượt. Nghe tên đồng thốt lời khiêm tốn, bèn gật đầu nói: khá khen tiểu hiệp khéo léo hạ mình, nhưng lão phu cũng rất muốn xem một tài ba non trẻ. Nếu có những chỗ nào còn sơ hở, lão phu sẽ sẵn sàng chỉ giáo thêm. Chúa công ta đã tin, ắt chẳng khi nào lầm được, hậu sinh khả úy mà. Lỗ Biển kề tai nói nhỏ với tiểu cô: Lưu tiểu hiệp đừng có ngại, nếu có điều gì sơ sót đã có Lỗ mỗ đây ngầm trợ lực. Rồi Lỗ Biển đứng lên nói lớn: đệ nhất chấp trưởng thập bát la hán Trịnh lão tiền bối nói chí phải, tại hạ là người tiến cử Lưu Văn tiểu hiệp, chúa công đã nhận lời cất nhắc làm phó vệ úy. Song chư huynh đệ vốn có người không phục, bằng chứng vừa rồi có hai vị đệ cử và đệ thập chấp trưởng đã nêu ra những lời thắc mắc. Vậy tại hạ xin phép cử tọa đề nghị một trong hai vị ấy ra sân đấu với Lưu tiểu hiệp, phân tài cao thấp một phen, đồng thời kính mời lão tiền bối đứng ra làm giám khảo cuộc thi thí này. Nghe vậy mọi người đều vỗ tay tán thưởng ý kiến trên, bầu không khí trở nên náo nhiệt khác thường. Tiểu cô bảo Tà Hữu dọn một quãng sân rộng, thắp thêm đèn đuốc cho sáng hơn. Hai tên cao thủ đứng trong hàng ngũ 18 tên thập bát la hán giành nhau tranh phần giao đấu với tiểu cô. Thấy cả hai hăng máu quá, lão ma đầu đệ nhất chấp trưởng bèn bảo: hai người bốc thăm đi, khỏi tranh nhau mất thời giờ vô ích. Cuộc bắt thăm qua nhanh, đệ thập chấp trưởng mặt mày đỏ gay, hăng hái bước ra cục trường. Gã chẳng thèm chọn binh khí làm gì, đưa tay cua vội cây giáo của một tên thuộc hạ đứng gần. Mưa vút mấy đường nhanh như mưa sa gió giật, cuồng phong cuộn lên ảo ảo, làm mấy ngọn đèn lồng trao nghiêng trao ngửa. Khi mọi người đã quay thành vòng đông đủ, gã cất một tràng cười lanh lảnh, giọng nói đầy kiêu ngạo: này tiểu tử họ Lưu kia, ngươi nên quỳ xuống mà đầu hàng cho sớm. Nếu để muộn, chớ trách ngọn giáo của ta tại sao lại vô tình. Tiểu cô chẳng thèm đáp lại những lời ngạo mạn ấy, cậu sai thủ hạ mang ra thanh đoản kiếm quý báu của mình. Tiểu cô cầm lấy lưỡi kiếm, đường hoàng uy dũng, khí thế hiên ngang. Cậu mạnh dạn bước ra cục trường, đưa hai tay nắm đoản kiếm, chào khắp lượt mọi người rồi đảnh lễ bái tổ đối phương. Chưa kịp thoái bộ trung bình tấn, cậu đang nghe bên tai tiếng thét của đệ thập chấp trưởng. Tiểu tử, xem đây. Cùng với tiếng thét, mũi giáo như chớp xẹt sức tựa nghìn cân. Tiểu cô bình tĩnh lặng người tránh khỏi một cách dễ dàng. Mặc dù đâm hụt nhưng đã sấn đà, buộc lòng đệ thập chấp trưởng phải lao theo. Ngọn giáo sẵn trấn lao ngay đến chỗ những người đứng xem. Một tay cao thủ khác chụp ngang giáo thét lớn. Tả Mậu, người điên rồi sao? Không thấy bọn ta ở đây còn đâm tới nữa à? Gã giật mình thu giáo, quay lại lườm tiểu cô. Tiểu cô vẫn thản nhiên đợi địch thủ ra chiêu tiếp. Gã đại hán họ Tạ hoành thân bắt đầu thi triển các chiêu thức của môn phái võ đăng. Tiểu cô đã từng được bá phụ nói rõ về sở trường cũng như sở đoản của các chiêu thức này, nên nhìn qua cậu nhận ra ngay chỗ hở của nó mà Tạ Mậu đang sử dụng. Đánh giá hết khả năng của đối phương, tiểu cô liền nghĩ: mọi người ở đây, kể cả lão già họ Trịnh, chỉ trừ hai tên cao thủ vừa qua đã gây sự với ta thôi, còn ai cũng dành cảm tình cho ta cả. Vậy nhân cơ hội ta triệt hạ tên quỷ sứ này cho xong, khiêm tốn hoại kẻo nhiều người sinh chán. Nghĩ rồi, tiểu cô bèn rút đoàn kiếm, tay trái cầm lấy bao kiếm hoành ra phía sau lưng, tay phải nắm chặt đốc kiếm giơ lên trời. Chỉ trong chớp mắt, ngọn giáo của tên đệ thập chấp trưởng đã văng xa. Bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh. Đó là tiếng thốt ngỡ ngàng của đệ nhất chấp trưởng thập bát la hán họ Trịnh. Đám quần ma nghe xong liền biến sắc diện. Trong khi đó, tên Tạ Mậu chỉ kịp rú lên một tiếng, ôm chặt cánh tay, máu tuôn lanh láng, loạng choạng thoái lui liên tiếp về phía sau mấy bước. Hồi thứ 10, quần anh bang tiếp. Qua giây phút kinh ngạc, đệ nhất chấp trưởng thét lớn: dừng tay lại để nghe ta nói. Tiểu cô vội thu kiếm lại, tra vào vỏ. Cậu không ngờ lão ma đầu này kiến thức lại quá cao siêu. Mới một chiêu đầu mà lão ta đã biết rõ ngay tên bí pháp thần sầu đó. Tên cao thủ đệ cửu chấp trưởng sân đến bị lão dùng kình lực đẩy lui ra nạt to: lại ngươi nữa, muốn chết sao? Ta nói thật cho mà biết, hai ngươi không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Hiệp đâu. Đừng khinh người thái quá mà vong mạng đáng đời. Quả là đệ lục chấp trưởng Lỗ Biển tướng quân có cặp mắt tinh đời thật. Lưu Tiểu Hiệp đúng là một thần đồng, ấy là phước lớn của chúa công chúng ta. Nhưng ta cũng cần hỏi phó vệ úy một điều. Theo như chỗ ta biết thì vừa rồi Lưu Tiểu Hiệp đã dùng bí pháp kim cang chiêu hồn. Vậy chứ Lưu Tiểu Hiệp học ở đâu được bí pháp thần kỳ ấy? Tiểu cô thoáng nghĩ, có lẽ lão ma đầu này vốn biết xuất xứ của bí pháp kim cang chiêu hồn chắc. Dù sao đi nữa ta chớ nên nói thật, khỏi để lộ hành tung. Nghĩ vậy tiểu cô bèn vòng tay thưa: thưa lão tiền bối, sư phụ Tiểu Điệt vốn là người tiên giới, nên các bí pháp thất truyền trong chốn võ lâm đều nắm rõ. Người đã dạy cho mỗi đệ tử vài đường để phòng thân, cho nên Tiểu Điệt chẳng biết xuất xứ đâu. Lão ma đầu họ Trịnh đăm chiêu một lúc mới nói: cách đây lâu lắm rồi, ở tại xứ Giao Chỉ này có một kỳ nhân mà giang hồ đã suy tôn là An Nam Cái Thế, võ công bao trùm thiên hạ. Môn phái của ông ta đã từng giúp Ngô Quyền ở đất Ái Châu đánh tan tành mấy chục vạn quân Nam Hán. Sau khi họ Ngô lên ngôi hoàng đế, ông ta đã dạy cho đám võ tướng của Ngô Vương mấy môn bí pháp, trong đó có bí pháp kim cang chiêu hồn. Sau này bí pháp truyền đến cho đời nhà Lý của Đại Việt. Đám hồ tướng dưới tay lão đại nguyên soái Lý Thường Kiệt là những cao thủ thượng thừa của võ lâm Giao Chỉ lẫn Trung Nguyên đã hết lòng giúp đỡ họ Lý, mới đánh chiếm Ba Châu, Ung Khâm Liêm một cách dễ dàng. Khả năng của họ có thể lấy cả Trung Nguyên. Song vua tôi nhà Lý chẳng hề có tham vọng bá chủ, vì một lẽ là chẳng muốn dân Giao Chỉ đồng hóa với đại tộc Trung Nguyên, vì họ sợ rằng sẽ mất luôn gốc rễ cội nguồn. Thật là khôn ngoan ít người hiểu đặng. Bây giờ thấy Lưu Tiểu Hiệp thi triển tuyệt chiêu bí pháp độc đáo đó, chính như ta đây cũng không dám coi thường. Mặc dù trình độ nội công của Tiểu Hiệp chưa được gọi là thâm hậu cho lắm, nhưng ta hy vọng chừng 10 năm nữa phó vệ úy sẽ là một tay cái thế võ lâm, hiếm người địch lại. Tiểu cô vòng tay nghiêng mình nói: lão tiền bối quá khen, làm cho văn bối càng thêm xấu hổ. Quả thật công lực của văn bối còn non kém, nếu văn bối có những chỗ sơ hở trong các chiêu pháp, mong chư vị tiền bối chỉ giáo thêm. Một người vận khôi giáp đen, mình cao 6 thước mộc, khoảng ngoài 30 niên kỷ, lách mình khỏi đám đông đến bên cạnh đệ nhất chấp trưởng La Hán lễ phép nói: Thưa nhạc phụ, tiểu nhi vinh hạnh hôm nay được phó vệ úy mời đến dự tiệc, và mới vừa rồi được chứng kiến bản lĩnh tài ba của Lưu Tiểu Hiệp, thật sung sướng vô cùng khi được thêm một người bạn đồng liêu là tiểu anh hùng tài đức vẹn toàn như vậy. Xin nhạc phụ cho phép con được kết thân với Lưu Tiểu Hiệp. Lão họ Trịnh cười to: lão phu không dám đâu, Quách công tử đường đường là trưởng vệ úy, muốn kết bạn với ai thì tự ý chứ, hà tất lại hạ mình như vậy. Tiểu cô vội vòng tay hướng về phía trưởng vệ úy họ Quách thi lễ. tiểu sinh là Lưu Văn, xin ra mắt Quách trưởng vệ úy. Gã họ Quách cũng đáp lễ. Không dám, tại hạ là Quách Lượng. Thưa, có phải Quách trưởng vệ úy là quý tử của lệnh chúa không? Không đâu, tại hạ là thứ nam của song câu truy thủ Quách Nhị, hiện làm trưởng lệnh bảo tiêu của Giang Tây Tiêu Cục. Thưa, như vậy lệnh đường có ở đây chăng? Quách Lượng lắc đầu. Sau khi đánh chiếm nội phủ này, Gia Gia cùng thuộc hạ bảo tiêu đã trở về Giang Tây từ hơn 2 tháng trước rồi. Bao giờ có lệnh triệu hồi của bá phụ mới sang tiếp viện? Tiểu cô mỉm cười gật đầu, hàm ý đã hiểu. Cậu lễ phép mời mọi người vào phòng uống trà đàm đạo tiếp. Khi tiệc tan, cậu lại ân cần đưa tiễn những người ra đến tận ngõ, duy chỉ ở lại có Lỗ Biển và Quách Lượng mà thôi. Cả ba người cùng ăn bánh mứt, uống trà chuyện vãn đến khuya. Tiểu cô lợi dụng sự thân tình của hai gã Quách Lỗ tìm hiểu thêm nội tình ở đây. Lỗ Biển, Quách Lượng chẳng hề nghi ngờ, nên việc gì hai gã thông hiểu, tiểu cô đều nắm rõ hết. Cậu mừng rỡ khi hai tên Nghĩa Mẫu và Nghĩa Tỷ còn sống, song rất đau buồn khi nghe nói vì không chịu thất thân với lão già họ Quách, Nghĩa Mẫu Trần Tiểu Phụng bị triệt phá võ công, lại còn bị lão điểm vào đại huyệt nên bị á khẩu suốt đời. Sau khi Lỗ Quách ra về, tiểu cô vào phòng nằm nghỉ, nhưng suốt cả năm canh cậu chẳng hề chợp mắt. Nỗi lo trả mối phụ thù, nỗi lo cứu mẹ cứu chị thoát khỏi vòng lao lý đã đè nặng tâm can của một cậu thiếu niên chưa tới 13 tuổi đầu. Rồi còn ngày mai trên bước đường giang hồ phiêu bạt, biết có còn gặp lại cha mẹ ruột thân yêu nữa hay chăng. Bao nỗi suy tư canh cánh bên lòng, tiểu cô cứ trằn trọc mãi cho đến khi bình minh ló dạng. Tên quân hầu bưng vào chậu nước nóng mời tiểu cô rửa mặt. Cậu bảo: "Người hãy cho ta một ấm trà ngon nhé." Tên hầu cúi đầu thấp dạ một tiếng rồi khép nép lui ra. Rửa mặt dùng trà xong, tiểu cô khoác áo đi dạo quanh vườn, nhìn những bông hoa vừa hé nhụy, ong bướm lượn chập chờn. Tiểu cô chợt nhớ lại những tháng năm sống gần Tiểu Yến, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lại hiện về trong ký ức của cậu. Lúc ngâm thơ vịnh nguyệt, khi đuổi bướm xem hoa, lắm khi hai mái đầu xanh cận kề bên trăng sáng ăn chung một quả đào, tiểu cô cũng đặng phần hơn. Những khi cậu bé ốm đau, Nghĩa Mẫu và Nghĩa Tỷ thay phiên nhau túc trực đêm ngày, cơm cháo thuốc men chuyên cần chăm sóc, tình nghĩa cao dài tiểu cô khắc mãi trong tâm. Còn bây giờ hoàn cảnh tang thương đã phủ xuống không chỉ riêng gia đình người tù trưởng, mà cả bộ lạc Thổ Thần Thông phải chịu làm nô lệ cho bọn ngoài bang. Nghĩa phụ bị sát hại, Nghĩa Mẫu bị nhốt ở gác cao, còn Nghĩa Tỷ thì bị bọn chúng giam lỏng, đợi ngày xung vào làm cung nữ trong triều. Trước mắt tiểu cô cần phải lập mưu giải thoát cho thân mẫu và Tiểu Yến đã, còn trốn đi đâu thì tùy thân mẫu cậu liệu lẽ nào cũng đặng. Tiểu cô đang tính toán trong lòng như vậy, bỗng nghe tiếng vó ngựa rộn rã phía ngoài dãy thành dinh. Cậu vận khí để cương bắn mình lên mặt thành, nhìn ra ngó thấy Quách Lượng cùng mấy chục tên kỵ mã gươm giáo sáng lòa đang phi nước kiểu ngang qua. Tiểu cô lên tiếng: "Ok, Quách trưởng vệ úy, tướng quân đi đâu về sớm vậy?" "À, chào Lưu Hiền đệ, Ngô huynh dẫn quân đi tuần về." "Sao Quách tướng quân không cho hay để tiểu tướng cùng đi?" "À, lệnh của chúa công bảo nên để Lưu phó vệ nghỉ ngơi vài hôm đã. Hiền đệ chớ lo, cứ việc dạo chơi quanh nội thành cho biết, rồi mai kia sẽ cùng với Ngô huynh sát cánh bảo vệ chúa công." Nói rồi họ Quách giục ngựa cùng đám túc vệ quân đi thẳng. Tiểu cô vào nhà dùng điểm tâm. Đám quân gia hết lòng hầu hạ vị chủ nhân nhỏ tuổi. Sau khi dùng bữa sáng, tiểu cô bảo thuộc hạ: "Hôm nay chúa công cho phép ta dạo chơi quanh nội thành, vậy các ngươi chuẩn bị cho ta chu đáo." Tiểu cô sai Tả Hữu chọn lấy một con tuấn mã đẹp nhất trong dinh, bọn người hầu mang giáp trụ ra mặc cho cậu, thắng ba con ngựa yên cương tề chỉnh. Sau đó chúng rước tiểu cô lên con ngựa to lớn đẹp nhất. Tiểu cô căn dặn đám gia nhân mấy điều, rồi cùng hai tên quân hầu rời khỏi tư dinh. Hôm nay tiểu cô mới có điều kiện thị sát tình hình thực tế trong nội phủ. Sau những tháng vắng nhà, cảnh trí nơi đây hoàn toàn thay đổi, khác xưa rất nhiều. Những khu vườn trại khang trang lúc trước đều bị phá hủy để xây dinh lũy cho bọn ngoại nhân thuộc hạ của lão ma đầu họ Quách. Tiểu cô hỏi quân hầu: "Bọn tù nhân bị nhốt ở đâu?" Một trong hai tên lễ phép thưa: "Bẩm tướng quân, chúng bị dồn về phía sau nội thành để tiện bề điều động làm những công việc nặng nhọc, đồng thời dễ dàng cai quản chúng hơn." Tiểu cô gật đầu nói: "Bây giờ chúng ta đến các cung viện trước." Nói rồi cho ngựa thả kiệu băm, rẽ theo mé nam thẳng tiến. Đi được một đỗi, trước mắt hiện ra một chiếc cầu gỗ dẫn vào một cổng thành. Hào lũy bao quanh thật là kiên cố. Mấy tên quân đứng trong cổng thấy ba người cưỡi ngựa phi đến, liền vác đao giáo hùng hổ chạy ra cản lối. Tên quân hầu của tiểu cô thét lớn: "Các ngươi không được vô lễ với phó vệ úy Lưu tiểu hiệp." Tiểu cô chưa kịp rút lệnh bài thì từ trên vọng lâu có tiếng reo: "À, chào Lưu Văn phó vệ úy, quân bây, mở rộng cửa đón thần đồng vào thăm cung viện, mau." Bọn lính gác nghe vậy thất kinh quỳ mọp, dập đầu sát đất. Kính lạy tướng quân thứ lỗi, bọn tiểu tốt có mắt như mù, chẳng biết ngài quá bồ đến thăm nên có điều thất lễ, mong tướng quân tha cho tội chết. Tiểu cô tự đắc: được, ta tha cho lần đầu, nếu còn tái phạm chớ trách ta tại sao đẩn, chớ trách ta sao lại độc ác. Nghe vị tướng quân nhỏ xíu nói vậy, bọn chúng mừng rỡ lại tạ lên hồi. Chúng tranh nhau mở cửa, dắt ngựa rước thầy trò tiểu cô vào cổng thành rất niềm nở. Gã đại hán khi nãy lên tiếng chào tiểu cô đang ở trên vọng lâu vội phi thân xuống đất. Cậu nhận ra hắn chính là đệ cửu chấp trưởng Thập Bát La Hán. Hắn vòng tay thi lễ nói: tại hạ họ Ung tên Liêu, đệ cửu chấp trưởng, có bổn phận trấn giữ cửa thành này. Hồi hôm vì có chút men đã thất lễ với Lưu phó vệ úy, rất mong được tiểu hiệp bỏ qua cho. Tiểu cô giả vờ tươi cười nói: tướng quân chớ nên hạ mình như vậy, tiểu tướng chẳng dám để bụng đâu. Nay lệnh chúa công cho phép tiểu tướng rong chơi trong ngoài nội thành mấy hôm, tiểu tướng nắm rõ địa hình địa vật, đằng sau này dễ bề đối phó với mọi bất trắc. Ung Liêu gật đầu lia lịa: ồ, nếu vậy thì tốt quá, xin mời Lưu phó vệ úy lên vọng lâu, tại hạ sẽ trình bày tình hình trong cung viện. Tiểu cô bảo hai tên quân hầu ở lại, một mình theo gã đại hán họ Ung lên lầu. Một mình theo gã đại hán họ Ung lên vọng lâu, hai người đàm đạo với nhau một lúc. Chừng nửa giờ sau, tiểu cô quay xuống, cậu nói mấy lời cảm ơn Ung Liêu, rồi cùng hai tên quân hầu vào thẳng nội cung. Trước mắt tiểu cô hiện ra rất nhiều cung viện, từng đoàn tỳ nữ qua lại dập dìu, xiêm y rực rỡ. Tiểu cô chẳng màng chú ý đến cảnh đẹp của nội cung. Qua khỏi mấy tòa lầu son gác tía, mấy khoảnh vườn cây trái sum suê, những vườn hoa tỏa hương thơm ngào ngạt, tiểu cô chỉ quan tâm đến một tòa dinh thự biệt lập ở cuối dãy cung viện. Xa tít phía sau, lòng cậu tự dưng thấy ai nấy không ăn, tâm hồn chợt sao xuyến xốn sang lạ thường. Tiểu cô nghĩ, có lẽ ta sắp được gặp nghĩa mẫu mới thấy lòng bứt rứt như thế này chứ. Ta mới có linh cảm rằng mẫu thân đang ngày đêm mỏi mòn chờ đợi tin tức chồng con. Nhưng sự linh tính của tiểu cô không hẳn đúng là như vậy. Cậu có ngờ đâu trong đám tỷ nữ đi hái hoa hôm nay có một nàng còn nhỏ tuổi trạc 14-15 vô tình nhìn thấy cậu, đôi mắt nhung đen nhìn hút tiểu cô như muốn thôi miên, hai đồng tử nở tròn đầy vẻ sừng sốt, chiếc giỏ mây đựng đầy hoa đẹp bị bàn tay ngọc buông rơi lăn lóc trên thảm cỏ. Khuôn mặt và hình vóc đẹp như tiên nữ ấy chính là Tiểu Yến. Nàng đưa hai bàn tay trắng ngần có những ngón tháp bút lên ôm lấy khuôn mặt ngọc, giọng Tiểu Yến thẳng thốt: trời ơi, có lẽ nào tiểu cô lại đi theo giặc. Nàng ẩn mình vào khóm hoa, dụi mắt mấy bận: đúng rồi, tiểu cô. Và nàng ngất xỉu dưới hàng nghìn cánh hoa tươi rực rỡ. Tiểu cô vẫn vô tình, chứ nào có hay biết gì đâu. Cậu cảm thấy nôn nao, chạy vào tòa dinh biệt lập, bỗng có hai bóng hồng phi thân bay đến ăn ngữ trước đầu ngựa. Một dòng nữ lang thét lên lanh lảnh: dừng lại, các ngươi là ai, đến đây có việc gì? Tiểu cô cung tay thi lễ xong, rút nơi lưng ra tấm lệnh bài đưa cho một tên quân hầu cầm đến trước mặt hai mỹ nữ. Hai nàng không khỏi tò mò nhìn tiểu cô. Một nàng lẩm bẩm: người đâu mà đẹp như tiên đồng vậy, mới có mười mấy tuổi đầu mà làm đến phó vệ úy cơ. Nàng kia cũng thốt khẽ: Lưu Văn, chà, tướng quân các ngươi võ nghệ ra sao mà chúa công lại phong chức lớn như vậy? Tên quân hầu nghe hai nàng nói vậy bèn trả lời: nhị vị nương nương không biết đó chứ, hồi hôm nay cũng vì khinh khi tướng quân họ Lưu của tiểu tốt mà suýt nữa hai vị đệ cử và đệ thập chấp trưởng bị mạng vong với người rồi. Vị đệ thập chấp trưởng Tạ Mậu quá háo thắng mới có bị một chiêu của Lưu tiểu hiệp mà giáo gãy tay lìa, máu tuôn lênh láng. Chính vị đệ nhất chấp trưởng Thập Bát La Hán Trịnh lão tiền bối còn phải kiêng nể, khen ngợi tiểu hiệp không tiếc lời đó. Hai nàng nghe tên quân hầu kể xong ngạc nhiên trợn tròn mắt phượng, họ vội đưa trả lệnh bài tránh sang hai bên vòng tay thi lễ nói: bọn tiền nữ xin kính chào Lưu phó vệ, xin mời tướng quân cứ tự tiện kiểm tra biệt dinh. Vừa rồi chúng tiền nữ có phần thất lễ, kính mong Lưu tướng quân rộng tình dung thứ. Nói xong hai nàng mở rộng cánh cổng gỗ, tiểu cô dừng ngựa lại bên cạnh một nàng nghiêm mặt nói: ta có nghe chúa công bảo rằng ngài bị Trần phu nhân từ chối không chịu làm thứ phi, lại còn mắng chửi Quách lão tiền bối một cách thầm tệ, đến nỗi phải bị điểm vào á huyệt cấm vĩnh viễn. Nay ta có trách nhiệm tới viếng thăm, an ủi và thuyết phục Trần phu nhân. Vậy các ngươi hãy dẫn ta đến gặp Trần nương nương được chứ? Cả hai nàng cúi đầu đồng thanh lễ phép nói: dạ, bọn tiền nữ xin tuân lệnh tướng quân. Tiểu cô bèn xuống ngựa trao cương cho một nàng, hai tên hầu cũng buộc ngựa vào lan can tiền sảnh. Sau khi biết chắc nghĩa mẫu bị giam trên Thanh Vân Các, tiểu cô bảo hai tên hầu: hai người ở dưới này canh cửa, nếu không có lệnh của ta tuyệt đối không cho một ai lên lầu hết, nghe chưa? Hai tên hầu gặp mình cúi đầu sát đất: bẩm tướng quân xin tuân lệnh. Tiểu cô quay lại hai nàng mỹ nữ hách dịch: các cô hãy lui ra, khi nào cần ta sẽ cho gọi. Hai nàng khẽ dạ rồi lui gót. Tiểu cô sửa lại áo sống, thong thả bước lên thang gác. Lòng cậu giờ đây hồi hộp vô cùng, trái tim non đập giòn trong lồng ngực. Lên đến gác cuối, đôi chân tiểu cô muốn khuỵu xuống, Bên tai cậu nghe rõ tiếng thở vắn than dài. Trước khi đến bên khung cửa đóng kín, tiểu cô dõi mắt nhìn xuống bao quát quanh sân. Phía dưới không một bóng người. Cậu tra chìa vào ổ khóa cửa phòng. Cánh cửa hé mở, trước mắt tiểu cô là một bóng dáng đàn bà đang đứng bên khung cửa sổ, quay lưng lại với phía cậu. Tiểu cô nhìn thấy vóc dáng hình hài của một nữ nhân thật tiểu tụy, nhưng không mất đi vẻ quý phái kiêu sa. Dầu cho bao nhiêu đau khổ xót xa đã phủ lên dáng liễu ngả siêu trước cơn giông tố của cuộc đời, cậu vẫn nhận ra người đàn bà ấy đúng là nghĩa mẫu của mình. Tiểu cô đang đau điếng tâm hồn, khắp người như thể nhiễm phải gió độc. Cậu giống người mất hồn, lê từng bước chân, đôi môi mấp máy, nước mắt chan hòa. Không còn gượng nổi nữa, tiểu cô té sấp dưới chân người đàn bà đau khổ. Cậu thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ! Phải, người đàn bà đẹp não nùng ấy chính là Trần Tiểu Phụng, phu nhân của vị tù trưởng bộ lạc Thổ Thần Thông, Nùng Then Sấn. Trần phu nhân kinh hoàng quay lại, bà thoái lui liền hai bước. Trước mặt bà là một tiểu tướng khôi giáp sáng lòa đang nằm úp mặt, nức nở hồi lâu. Phu nhân nghiêng đầu đưa đôi mắt thâm quầng nhìn xuống. Khi nhận ra khuôn mặt thân yêu đầm đìa nước mắt, Trần Tiểu Phụng quỳ xuống, nâng đầu tiểu cô ôm vào lòng thuần thức. Đôi môi bà lấp bắp, song chẳng phát được âm tiếng nào. Tiểu cô uất nghẹn nghiến răng. Trời ơi, mẹ đã ra nông nỗi này sao? Cậu ôm chầm lấy người nghĩa mẫu, thấm thía hết nỗi đoạn trường. Hai mẹ con ôm nhau, lòng dâng lên niềm thương cảm. Lâu lắm khi đã nguôi ngoai phần nào, tiểu cô mới bắt đầu kể cho nghĩa mẫu nghe từ lúc bị bắt cóc mang đến tháp Vân Sơn như thế nào, sao tìm kế trốn đi, rồi bị hổ vồ nhờ ơn cứu mạng của Bạch Hạc Thiền sư ra sao, cho đến khi sau một thời gian dưỡng bệnh và tập luyện thêm võ nghệ lại được bá phụ đưa về, nhất nhất thuật lại không sót một điều. Sau đó tiểu cô cũng không quên nhắc lại những lời của Lỗ Biển về việc lão ma đầu Quách Đại đã lập kế sát hại nghĩa phụ. Trần phu nhân nghe đến đây liền ức lên một tiếng rồi ngất xỉu. Tiểu cô hoảng hốt vực dậy cứu chữa một hồi. Khi phu nhân tỉnh dậy nhớ lại những điều tiểu cô vừa nói, nước mắt bà chan hòa kể lể những gì không rõ. Tiểu cô nhìn đôi môi nghĩa mẫu mấp máy, lòng cậu quặn đau. Cậu uất quá rít qua kẽ răng. Lão ma đầu khốn kiếp, nghĩa mẫu, món nợ máu này con xin thề với vong linh nghĩa phụ sẽ có ngày thanh toán cho bằng được mới thôi. Lệ sầu tuôn rơi như suối. Trần phu nhân ngồi bệt trên tấm thảm, bà thẫn thờ ôm chiếc đôn sứ, đôi mắt lạc thần nhìn cõi hư vô. Tiểu cô bối rối khi thấy Trần phu nhân như người mất trí, cậu vội quỳ xuống cầm đôi bàn tay xanh xao của nghĩa mẫu lắc lắc nhẹ. Mẹ làm sao vậy? Phu nhân lắc đầu, mái tóc búi cao bung ra xóa phủ cả thân người. Bỗng bà đưa tay dỡ mão trụ của tiểu cô, ôm lấy đầu cậu bé đặt lên trán một nụ hôn nồng nàn. Trái với dự đoán của tiểu cô, nghĩa mẫu của cậu không hề loạn trí, ngược lại bà trở nên bình tĩnh lạ thường. Trần phu nhân dùng ngón tay chấm lệ viết nguệch ngoạc trên mặt đôn sứ mấy chữ. Mẹ muốn viết một bức thư, con hãy canh cửa cho mẹ. Tiểu cô thấy nghĩa mẫu dùng chữ Nôm, chứ không dùng chữ Hán như lúc bình thường. Đó là một dấu hiệu quan trọng mà lúc sinh tiền, nghĩa phụ của cậu bé cũng học theo lối đó. Cậu đọc đến đâu, mực nước mắt khô đến đấy. Trần phu nhân đội lại mão trụ cho tiểu cô. Cậu hỏi, thưa, mẹ có cần nghiên bút không? Phu nhân lắc đầu, chỉ tay ra cửa, ra hiệu thúc giục cậu. Tiểu cô dở bước, thì bà lại chỉ vào thanh đoản kiếm, có ý bảo cậu phải canh cửa cho nghiêm ngặt. Tiểu cô đã hiểu sự hệ trọng của việc nghĩa mẫu sắp làm. Cậu cúi lại phu nhân xong, bước ra hành lang, một tay chống cạnh sườn, một tay nắm hở đốc kiếm. Từ giờ khắc đó kéo dài cho đến trưa, tiểu cô đi qua đi lại trước cửa phòng không biết bao nhiêu lượt. Thỉnh thoảng cậu đưa mắt nhìn qua cánh cửa mở hé, vẫn thấy nghĩa mẫu ngồi quay lưng lại, cắm cúi viết gì đó trên án thư. Đến đầu giờ ngọ, tiểu cô mới thấy nghĩa mẫu cậu đứng dậy. Trần phu nhân bước ra cửa, vẫy cậu vào phòng. Bỗng tiểu cô thấy bà trao qua ngã lại, cậu vội chạy vào đỡ nghĩa mẫu ngồi xuống chiếc đôn sứ trắng men. Trần phu nhân lúc này xanh xao hơn trước khá nhiều, đôi tay bà run run, trao cho tiểu cô một cuộn lụa còn tanh nồng mùi máu. Phu nhân ra dấu bảo cậu cất vào người cho thật kỹ, đợi đến tối về nhà trong đèn lên đọc một mình, đừng cho ai biết cả. Tiểu cô vòng tay cúi đầu nói, thưa mẹ, con xin vâng theo ý của mẹ dạy. Mẹ ơi, con định tìm cách đưa mẹ cùng tiểu yến hiền tỷ trốn khỏi nơi đây, ý mẹ định lẽ nào, xin cho con được biết. Trần phu nhân buồn bã lắc đầu. Tiểu cô ngạc nhiên nhìn sững nghĩa mẫu của cậu, bà ra dấu bảo rằng cậu cứ đọc xong bức thư rồi xác định. Tiểu cô cúi lại lĩnh ý, phu nhân lại ra dấu bảo tiểu cô hãy đi đi. Hai mẹ con biện diện chia tay. Cậu bé nói, ngày mai con lại đến thăm mẹ. Phu nhân gật đầu cho qua chuyện, nhưng không kìm giữ được nước mắt đã lưng tròng. Bà lẩm bẩm những điều mà tiểu cô không thể nào nghe được. Con ơi, ngày mai mẹ đâu còn sống trên đời này nữa mà con đòi đến thăm mẹ. mẹ sẽ theo nghĩa phụ của con thác xuống tuyển đại cho vẹn tình trọn nghĩa. Con hãy làm tròn những điều mẹ sắp phó thác cho con. Vĩnh biệt con trai yêu quý của mẹ. Bà gượng đứng lên đẩy nhẹ tiểu cô ra. Cậu dùng giằng dây khắc rồi mới từ giã nghĩa mẫu bước xuống khỏi Thanh Vân Các. Tiểu cô dự định ngày mai sẽ lại đến thăm nghĩa mẫu, nhân tiện cho người gọi Tiểu Yến đến. Ba mẹ con sẽ bản mưu trốn khỏi nơi đây. Bây giờ đã đúng ngọ rồi, nếu nấn ná thêm nữa e có điều gì bất tiện. Nghĩ vậy, tiểu cô cùng hai tên hầu dục ngựa phi về lại Tư Dinh phó vệ úy. Tiểu cô tự mình thay y phục rồi cất kỹ bức thư của nghĩa mẫu dưới đáy giường. Khi đã yên tâm, cậu mới chịu để cho gia nhân hầu hạ tắm rửa. Cơm nước xong xuôi, tiểu cô lên gác dinh đánh một giấc cho đến chiều. Tiểu cô đang rửa mặt thì có quân của trưởng vệ úy Quách Lượng mang thiếp đến. Nội dung chẳng có gì quan trọng ngoài việc mời Lưu phó vệ tối đến Tư Dinh để dự tiệc. Tiểu cô chẳng muốn dự, song sợ phật lòng họ Quách vốn đã có cảm tình thân mật với cậu từ hôm rồi, và lại trưởng phó cần giao hảo thân tình là điều chí phải. Bởi thế tiểu cô bảo tên quân chạy thiếp về thưa lại với Quách tướng quân, Lưu mỗ sẽ đúng hẹn. Thưa vâng. Tên quân chạy thiếp bái lại lui ra. Đến đầu giờ tuất, tiểu cô đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Cậu cho đi theo mình 10 tên quân mang đèn lồng đến dinh trưởng vệ họ Quách. Khi tiểu cô đến trước cổng báo danh, đích thân trưởng vệ úy Quách Lượng ra tận cổng ngoài đón tiếp. Hai người thân mật sánh vai bước vào nội sảnh. Tiểu cô được mời ngồi bên tả họ Quách, mặc dù được chủ nhân đãi đạc trọng hậu cũng như được mọi người chú ý người khen. Phó vệ Lưu Văn vẫn một mực khiêm nhường lễ phép. Tiểu cô nghe đến bức thư của nghĩa mẫu đang mang trong mình, lòng cảm thấy bần thần hồi hộp không yên. Thấy phó vệ úy chẳng màng ăn uống, đôi ba phen Quách Lượng cứ thúc giục hoài. Sau cùng gã họ Quách thốt lên: "Ơ kìa, Lưu huyền đệ cứ việc tự nhiên đi chứ, có điều gì phiền muộn đó chăng? Hãy uống với ngu huynh một chén rượu nghe tình. Nào, xin mời." Tiểu cô giật mình, vội giả vờ mỉm cười nâng chén rượu nhấp môi. Buổi tiệc kéo dài mãi cho đến đầu giờ tí. Thời gian quá lâu ấy đã làm cho tiểu cô khổ tâm không ít. Cậu rất nóng lòng muốn đọc ngay bức thư bí ẩn kia. Chắc có điều gì hệ trọng ghê lắm nên nghĩa mẫu mới viết bằng máu của người. Nghĩ rồi, tiểu cô vừa đưa tay vỗ vỗ lên trán, than thở với Quách Lượng: "Ôi, tiểu tướng đau đầu quá. Quách đại nhân thông cảm cho tiểu tướng, về Tư Dinh để nghỉ, dịp khác tiểu tướng sẽ đến tạ lỗi cùng đại nhân." Quách Lượng nhìn tiểu cô lộ vẻ cảm động: "Ồ, hiền đệ thật tình với ngu huynh nên mới nán lại cho tới giờ. Ngu huynh vô ý quá, để ta bảo gia nhân đem sa mã ra đưa hiền đệ về tận Tư Dinh." Nói rồi đưa tay ngoắc tả hữu, tiểu cô giữ cánh tay họ Quách lại lễ phép nói: "Tiểu tướng không dám làm phiền đến Quách trưởng vệ úy đâu. Xin Quách đại nhân đừng nên quá chiếu cố đến tiểu tướng, kẻo người khác lại có ý gì nghị không hay. Tiểu tướng còn cưỡi ngựa được mà." Gã họ Quách chẳng biết trả lời sao, đành gật đầu cho là phó vệ úy nói phải. Tiểu cô đứng dậy cáo lỗi mọi người rồi xin phép lui về Tư Dinh. Mọi người nhìn theo phó vệ úy còn quá nhỏ mà lại hiên ngang uy dũng hơn người. Cậu ra khỏi hành lang đã có người đứng trực dâng dây cương ngựa. Tiểu cô phóng lên lưng tuấn mã một cách nhẹ nhàng. Trước khi thúc nhẹ hai gót chân vào hông ngựa, tiểu cô cung tay quay mình chào mọi người một lần nữa. Quách Lượng gật đầu thân ái nhìn theo cho đến khi cậu đi khuất. Tiểu cô vào đến thư phòng liền đóng kín các cửa lại. Sau khi đuổi hết tà hữu ra ngoài, cậu ngồi lại một mình nơi án thư. Ngọn hồng lạp tỏa ánh sáng vàng vọt lung linh trước mặt. Tiểu cô cẩn thận kiểm tra quanh phòng một lần nữa, cài lại các then cửa cho chắc, rồi cậu mới lôi ra bức lụa của nghĩa mẫu đã trao cho vào lúc ban trưa. Những nét chữ của Trần phu nhân viết bằng máu nổi bật trên nền lụa vàng. Nghĩa mẫu của cậu đã tích huyết từ ngón tay út, viết theo dạng chữ nôm đẹp như rồng bay phượng múa: "Tiểu cô nhi, con." Khi con đọc được những dòng chữ này thì nghĩa mẫu của con đã ra người thiên cổ. Tiểu cô giật mình đánh thoát, bàng hoàng thả rơi mảnh lụa xuống mặt án thư. "Trời ơi, mẹ, sao mẹ lại đành bỏ hai con mà đi? Con chưa gặp được Tiểu Yến tỷ để cùng mẹ trốn khỏi nơi này. Bây giờ con biết tính làm sao đây?" Tiểu cô rưng rưng nước mắt, kính cẩn cầm bức huyết thư lên đọc tiếp: "Con đừng buồn làm chi cho hao tổn tinh thần. Mẹ không thể nào sống được khi trên đời vắng bóng nghĩa phụ của con. Trước khi quyên sinh, mẹ để lại cho con mấy lời tâm huyết. Mẹ mong rằng trên bước đường đời còn lại, con và Tiểu Yến hãy đùm bọc, thương yêu nhau cho đến trọn đời. Mẹ nghĩ cũng nên nói rõ cho con hay rằng mẹ còn một người bào huynh tên là Trần Thủ Độ, hiện nay làm quan lớn đương triều nhà họ Lý. Con hãy cấp tốc đi về kinh đô Thăng Long, gặp cho được Trần huynh của mẹ mà báo rằng bọn Giang Tây Song Ma họ Quách đã đánh chiếm Giang Sơn Bộ Lạc Thổ Thần Thông, sát hại vợ chồng tù trưởng Nùng Thanh Sấn, bắt toàn bộ chúng dân làm nô lệ cho hắn. Xin Trần đại nhân liệu kế trả thù và cứu Bộ Lạc Thổ thoát khỏi cơn dầu sôi lửa bỏng. Còn một điều quan trọng nữa, con hãy đến Nam Hải gặp sư phụ của cha mẹ là Thần Ngư Tiền Bối, nói cho người biết thảm cảnh của Bộ Lạc ta. Nếu trên bước đường lưu lạc, con có gặp được sư thúc của cha mẹ là Độc Cô Khất Cái, con cũng nên kể rõ như vậy. Tiểu cô nhi, Tiểu Yến, mẹ thương yêu hai đứa vô cùng, nhưng chẳng biết làm cách nào để giúp hai con được. Vì vậy, hai con hãy cố gắng thoát khỏi chốn này và làm theo những điều mẹ dặn. Mẹ để lại một di vật làm tin. Con hãy giữ bên mình di vật cùng bức thư này cho cẩn thận. Mẫu thân của hai con, Trần Tiểu Phụng. Bên dưới bức thư đính vào mảnh lụa là một chiếc trâm vàng có khắc ba chữ nôm, Trần Tiểu Phụng. Tiểu cô nước mắt chan hòa, đọc lại một lần nữa, cậu gấp bức huyết thư lên ngực, thổn thức hồi lâu. Như quyết định điều gì khá hệ trọng, cậu cuốn lại bức thư bỏ vào một đáy gấm, cột thắt dưới nách trái. Mấy lớp áo phủ kín bên ngoài. Tiểu cô lau hai dòng lệ, chẳng cần vận giáp bảo, chỉ dắt ngang lưng thanh đoản kiếm, mở cửa bước ra ngoài. Tiểu cô gọi Tà Hữu giật giọng. Bấy đâu? Nhiều tiếng giả răn. Tất cả lên ngựa, sẵn sàng đợi lệnh ta. Cả dinh trại đang yên lặng, bỗng vang lên những tiếng người rục rã nhau, tiếng ngựa hí, tiếng binh khí va chạm lanh canh, ồn ào náo nhiệt lạ thường. Trong ánh sáng của những ngọn đèn lồng, tiểu cô vội vã phóng lên lưng ngựa ra roi phi đi trước. Cậu thét to: các người theo ta hướng về cung viện gấp. Bọn thuộc hạ thấy phó tướng không kịp mặc giáp trụ, chúng chẳng biết chuyện gì khẩn trương như vậy, nhưng quân lệnh nghiêm ngặt không cho phép chúng chậm trễ một giây. Cả đoàn người ngựa phóng đi trong đêm tối, cứ nhắm hướng nam mà thẳng tiến. Chẳng bao lâu, đoàn quân kỵ của tiểu cô đã gặp đoàn túc vệ của Quách Trường vệ úy. Tiểu cô thét hỏi: chủ tướng các ngươi có đây không? Một tên quân nhanh miệng đáp: bẩm lưu tướng quân, Quách tướng quân đang đứng ở sân biệt dinh nơi Thanh Vân Các. Tiểu cô dục ngựa chạy qua mấy tòa lầu, vừa gặp Ung Liêu liền nói: à, may quá, nhờ tướng quân ra lệnh cho bọn sĩ tốt lùng kiếm ngay tiểu thư Tiểu Yến mang đến đây cho tại hạ. Đệ cửu chấp trưởng thập bát la hán Ung Liêu gật đầu đáp: được, lưu phó vệ úy cứ yên tâm chờ cho vài khắc. Nói xong, họ Ung đôn đốc quân sĩ chia nhau vào các tòa cung viện để tìm Tiểu Yến. Trong khi đó, tiểu cô cũng vừa gặp trưởng vệ úy. Quách Lượng liền nói: may quá, lưu phó vệ úy vừa đến kịp lúc. Hồi chiều bọn tỳ nữ mang cơm lên Thanh Vân Các cho Trần phu nhân, bọn chúng phát hiện thấy phu nhân thắt cổ tự vẫn, xác bà ta đã được mang xuống. Quản tại khách sảnh chẳng biết kẻ nào mang thi thể của bà ta đi đâu mất. Bọn cung nữ mới phi báo cho Ngô huynh cách đây một khắc. Ngô huynh định cho kỵ mã đến tư dinh hiền đệ để báo tin thì lưu hiền đệ đã có mặt. Vậy chúng ta cùng chia quân lùng kiếm cho ra, kẻo chúa công của trách. Vừa lúc ấy, Ung Liệu cũng đã tới bên nói: tiểu thư Trần Tiểu Yến biến mất, tại hạ cho quân tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy cô ta đâu cả. Tiểu cô nghĩ thầm: là thật, chẳng nhẽ Tiểu Yến mang di hài mẫu thân trốn đi sao? Phần 5 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.